Dưới sự tăng phúc của phục chế kính tượng tràng và khôi phục đại hương tràng, trong suốt hành trình, còn được Đường Tam theo sát và Chữ Vinh Vinh đồng thời tăng phúc hỗ trợ. Hai người đều thuận lợi thông qua khảo nghiệm, Chu Trúc Thanh trực tiếp đột phá bình cảnh, hồn lực tiến lên đến 70 cấp. Bất quá! Không biết vì cái gì? Lúc này đây Hải Thần Đấu La Ba tái tây không có vì sự đột phá của Chu Trúc Thanh mà xuất hiện. Bảy người đã qua được bốn. Cuối cùng chỉ còn lại Chữ Vinh Vinh, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, mà đệ nhất khảo nghiệm đối với Sử Lai Khắc Thất Quái, khó nhất thông qua cũng đang là ba người còn lại. Thân thể của Chữ Vinh Vinh còn không bằng Áo Tư Tạp. Nàng cũng không có phục chế đầu cốt. Phục chế kính tượng tràng của Áo Tư Tạp tăng phúc trên người nàng cũng chỉ có thể làm phát huy hiệu quả hồn kỹ đạt 70%. Không giống Áo Tư Tạp có thể phát huy đến 80%. Hơn trọng yếu hơn là, Chữ Vinh Vinh nhất định phải leo lên 136 bậc mới tính thông quan. Không phải là 108 bậc. Đường Tam đã thử qua cường độ của 136 bậc, tới bậc thứ 133. Áp lực sẽ lại tăng vọt. Lấy thực lực trước mắt của Chữ Vinh Vinh, căn bản không thể nào thông qua. Tình huống của Chữ Vinh Vinh khá xấu, không chỉ ở chỗ hiệu quả của phục chế kính tượng tràng suy yếu và tình trạng thân thể tương đối chênh lệch. Quan trọng hơn là, võ hồn thất bảo lưu ly tháp của nàng lại không thể tăng phúc đối với bản thân, nói cách khác. Bản thân nàng không thể tăng phúc cho chính mình, mặc dù mọi người cũng nghĩ được ra phương pháp để Áo Tư Tạp lấy máu tươi của Chữ Vinh Vinh chế tạo ra phục chế kính tượng tràng cấp cho nàng. Nhưng hiệu quả cũng chỉ có 70% mà thôi, với số bậc nhiều như vậy phải vượt qua, đừng nói là 136 bậc. Cho dù là 108 bậc, căn bản cũng là không thể hoàn thành. Điều tức suốt một canh giờ. Đường Tam cùng Chữ Vinh Vinh đồng thời mở hai mắt. Chữ Vinh Vinh có chút lo lắng nhìn về phía Đường Tam, Tam ca, làm như vậy sẽ tiêu hao quá lớn đối với ngươi. Đường Tam phất tay, không có cho nàng tiếp tục, nói chúng ta đã sớm thương nghị tốt lắm rồi, không phải sao. Chỉ có các ngươi toàn bộ thông qua khảo nghiệm, ta mới có thể tập trung thể xác và tinh thần để xung kích, huống chi. Lúc ta thông quan, cũng cần trợ giúp của ngươi. Đã khôi phục một phần thực lực, Áo Tư Tạp liền nói, Vinh Vinh. Tiểu Tam nói rất đúng, cứ theo lời hắn đi. Bằng không, ngươi sẽ không còn cơ hội, ngươi xem, ta cũng không đố kỵ. Đường Tam tức giận trừng mắt liếc hắn, nói, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đố kỵ cái mặt ngươi. Ta luôn coi Vinh Vinh giống như thân muội muội. Chữ Vinh Vinh cũng đồng dạng trừng mắt nhìn Áo Tư Tạp. Sau này ngươi nếu dám khi dễ ta, Tam ca sẽ đánh chết ngươi. Áo Tư Tạp nhìn hai người không dám nói gì. Bất quá đương nhiên hắn thực sự không phải đố kỵ, bọn họ đều hiểu rõ Đường Tam, trong lòng Đường Tam. Có khả năng dung nạp một người, chỉ có thể là Tiểu Vũ mà thôi. Bắt đầu đi. Đường Tam hướng Áo Tư Tạp gật gật đầu, Áo Tư Tạp nhất thời thu hồi vẻ cười cười trên mặt, lấy ra một cây phục chế kính tượng tràng. Chữ Vinh Vinh cũng đồng thời lấy ra một cây, đồng loạt ăn vào. Chữ Vinh Vinh ăn, đương nhiên là huyết dẫn của Đái Mộc Bạch, mà Áo Tư Tạp ăn, chính là huyết dẫn lấy từ Chữ Vinh Vinh. Thất bảo lưu ly tháp xuất hiện trong lòng bàn tay Áo Tư Tạp, phục chế kính tượng tràng của hắn không thể phục chế ra cửu bảo lưu ly tháp. Chữ Vinh Vinh trực tiếp phóng xuất ra tam đại hộ thể hồn kỹ của Đái Mộc Bạch, đi đến sau lưng Đường Tam. Thân thể nửa ngồi xổm xuống, Đường Tam lưng cõng Chữ Vinh Vinh, quang mang trong hai con ngươi phun ra nuốt vào, hai lĩnh vực mở ra. Tiến bước vào phạm vi hải thần ánh sáng. Bọn họ sớm đã thương nghị. Muốn Chữ Vinh Vinh hoàn thành đệ nhất khảo nghiệm này. Nhất định phải có ngoại lực trợ giúp. Mà Đường Tam không thể nghi ngờ người phù hợp nhất. Có trợ giúp của hắn. 136 cấp bậc đối với Chữ Vinh Vinh mà nói, sẽ không quá mức khó khăn có thể vượt qua. Chữ Vinh Vinh bởi vì sử dụng phục chế kính tượng tràng của Áo Tư Tạp. Do đó mất đi năng lực sử dụng cửu bảo lưu ly tháp tăng phúc cho Đường Tam. Chỉ có thể nằm ở trên lưng Đường Tam, đồng thời sử dụng công năng hồn kỹ của Đái Mộc Bạch bảo vệ thân thể. Cường độ thân thể của nàng trong mọi người vốn kém cỏi nhất. Vì tận dụng tiết kiệm hồn lực cho Đường Tam, nàng phóng thích toàn bộ lực lượng ngay từ lúc bắt đầu. Đường Tam leo lên tốc độ phi thường nhanh, đôi chân thoăn thoắt không hề dừng lại. Cơ hồ chỉ sau một lát đã tới vị trí bậc thứ 100, tới vị trí này, cước bộ hắn chợt dừng lại. Cũng không nguyên nhân là vì hắn, mà là bởi vì Chữ Vinh Vinh. Mặc dù Chữ Vinh Vinh không giống Tiểu Vũ là mất đi linh hồn, nhưng là, mang theo Chữ Vinh Vinh thông qua hải thần ánh sáng so với mang theo Tiểu Vũ khó khăn hơn rất nhiều. Bởi thân thể cùng tố chất của Chữ Vinh Vinh hiện tại so với bản thể của Tiểu Vũ mà nói, thật sự là có chênh lệch lớn, Đường Tam đã rõ ràng cảm giác được. Chữ Vinh Vinh ở trên lưng mình lúc này đang thở hổn hển từng ngụm, mồ hôi của nàng đã ướt sũng màng áo sau lưng hắn. Nhưng chỉ có như thế mà thôi. Chữ Vinh Vinh cũng không có bất luận biểu hiện gì. Chữ Vinh Vinh mặc dù không nói, nhưng Đường Tam lại không thể không chú ý. Hắn biết, mặc dù tại trong hai lĩnh vực của mình cùng với được mô phỏng thất bảo lưu ly tháp của Áo Tư Tạp tăng phúc, thân thể Chữ Vinh Vinh vẫn không chịu nổi áp lực. Đó cũng là trong một năm qua, tu luyện trong hải thần ánh sáng, năng lực kháng áp của nàng đã được tăng lên rất nhiều,